Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Chương 119 vực sâu lâu đài cổ không bốn thiếu niên còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Hắn các đồng bạn đã thê hắn làm ra lựa chọn, mặt khác một vị màu trà nửa đầu phát thiếu niên trắng. Bạch mặt xông tới. Một cái tát chụp bay vị này có đạm kim sắc tóc ngắn thiếu niên trong tay hắc mạch bánh, nguyên bản. Liền thiếu một khối hắc mạch bánh trên mặt đất lăn ra hảo xa. Cuối cùng đáng thương vô cùng nằm ở bụi đất, bất động đạm kim sắc tóc ngắn thiếu niên có một đôi thật xinh đẹp màu lam đôi mắt. Cực kỳ giống thanh triệt thủy tinh. Giờ phút này hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất dơ hề hề hắc mạch bánh. Trong ánh mắt tất cả đều là ảo não, đều là quá quán khổ nhật tử. Thường xuyên đói bụng hài tử, như vậy lãng phí đồ ăn hành vi, làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu, hắn trong lòng nghĩ. Đem bánh nhặt về tới, vỗ vỗ hôi, hẳn là còn có thể muốn, hắn như vậy tưởng, cũng làm như vậy, nhưng là đương hắn đi đến hắc mạch bánh bên cạnh. Đang chuẩn bị khom lưng nhặt lên tới thời điểm. Một con bộ màu đen cũ dày chân, hung hăng mà đem hắc mạch bánh đá tới rồi xa hơn địa phương, ngay sau đó. Có quen thuộc thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, Bernie ngươi là đói choáng váng sao hắn là người nào? Trong tay hắn đồ vật ngươi cũng dám ăn, thời xa nhướng mày hắn có thể là người nào lãng phí đồ ăn đối. Với Bernie tới nói, là một kiện rất nghiêm trọng sự, bởi vì mặc kệ thời xa là thế nào người. Đồ ăn là vô sai. Hơn nữa hắn còn không phải là vì một chút đồ ăn. Mới đem chính mình bán được những người này trong tay. Trở thành tế phẩm một viên sao, không để ý đến đồng bạn đè thấp giọng cảnh cáo. Bernie khom lưng nhặt lên kia nửa khối hắc mạch bánh. Cẩn thận chụp đánh sạch sẽ. Hướng về phía thời xa nói một tiếng cảm ơn, thanh âm không lớn. Thời xa có thể nghe được rất rõ ràng, ở Bernie tới nói. Này khối hắc mạch bánh cùng những người đó cho bọn hắn không có gì khác nhau. Thời xa có lẽ không cần, nhưng là đối với hắn tới nói, lại là thực chân quý đồ vật tuy rằng không có gì tiến triển. Nhưng này cũng coi như là một cái tốt bắt đầu, ít nhất buổi chiều ngồi xổm tiến thùng xe thời điểm. Thời xa có thể cảm giác được, cái này kêu Bernie thiếu niên cách hắn khoảng cách tựa hồ muốn gần như vậy một chút những người đó. Nói qua, hôm nay buổi tối là có thể đến lâu đài cổ cho nên đương lại lần nữa đi ra thùng xe. Nhìn một vòng cũng không thấy được cái gọi là lâu đài cổ khi. Thời xa còn cảm thấy có điểm kỳ quái, này càng như là một cái loại nhỏ thành trấn. Bao phủ ở núi non bóng ma hạ, người đến người đi nhìn qua rất náo nhiệt còn có không ít xe giống bọn họ giống nhau vừa đến nơi này. Áp giải người chi gian cũng đều nhận thức. Quen thuộc chào hỏi, mỗi một cái xe chung quanh đều có vị thiếu niên. Sau đó còn có như vậy một hai vị cùng thời xa giống nhau hơi chút lớn tuổi. Sạch sẽ cao gầy, ôn hòa thanh niên, có vẻ cùng chung quanh khí chàng không hợp nhau, nguyên lai chính mình cũng không phải kỳ quái nhất. Một cái, thời xa cười giơ tay, muốn thói quen tính đỡ một chút mắt kính, lại thất bại, hệ thống rửa sạch thủ đoạn thực hoàn toàn. Liền không như vậy phù hợp giả thiết mắt kính đều cho hắn tịch thu. Cái này làm cho hắn thực không thói quen, đây là cái lâm thời tụ tập điểm. Nguyên lai áp giải người căn bản không tư cách tiến vào lâu đài cổ. Ngay cả bọn họ này đó tế phẩm, cũng chỉ có trải qua chọn lựa sau người, có thể tiến vào lâu đài cổ bên ngoài. Tiếp thu những cái đó quỷ hút máu quý tộc chọn lựa, liền lâu đài cổ bên ngoài còn không thể nào vào. Được tế phẩm, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc vì cấp thấp quỷ hút máu đồ ăn, thời xa híp mắt đánh giá chung quanh hết. Thảy, từ mọi người nhỏ vụn nói chuyện với nhau trong tiếng được biết hết thảy hữu dụng tin tức. Thẳng đến những người đó hoàn thành giao tiếp thủ tục, phụ trách tiếp thu bọn họ người lúc này mới mỉm cười đi tới bọn họ trước mặt ánh mắt đầu tiên xem. Qua đi. Thời xa liền không quá xác định trước mắt vị này rốt cuộc có phải hay không, người, làn da trắng nõn. Dung mạo tuấn mỹ, không có tim đập, không có hô hấp điển hình quỷ hút máu giả thiết hoan nghênh các vị quang lâm Lạc Huy trấn. Ta là nơi này quản gia chi nhất, ngài Liệt Đạc, từ giờ trở đi, đem từ ta tiếp nhận chiếu cố các vị hết thảy. Xin theo ta tới, bốn vị các thiếu niên tễ ở một khối. Thực rõ ràng trải qua giữa trưa sự, cùng với một buổi trưa lên men, bọn họ lựa chọn cô lập thiếu niên Bernie tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Không có cùng nguyên bản đồng bạn đứng chung một chỗ, cũng không có ly thời xa thân cận quá, đoàn người đi theo quản gia ngài Liệt Đặc phía sau. Không xa khoảng cách, chia làm mắt thường có thể thấy được ba cái tiểu đoàn thể. Đi vào Lạc Huy trấn, thời xa quay đầu lại nhìn thoáng qua kia vài vị áp giải bọn họ hộ vệ. Đã cả người lẫn ngựa xe biến mất ở trong tầm mắt bọn họ lúc sau vận mệnh. Đã cùng những người đó không quan hệ, ngài Liệt Đặc nhìn thoáng qua thời xa. Nhìn đến mấy ngày nay lục tục đuổi tới tế phẩm nhóm. Đặc biệt là này đó có một phong cách riêng thanh niên. Ngài Liệt Đặc liền sẽ cảm thán, nguyên lai lại là 100 năm qua đi, vị kia. Hẳn là cũng tỉnh đi trấn nhỏ không lớn, đương nhiên có thể ở lại địa phương cũng không dư giả. 6 cá nhân 3 cái phòng, 2 người 1 gian, 4 vị thiếu niên đương nhiên lưỡng lưỡng tổ đội. Chỉ còn lại có thời xa cùng Bernie mắt to chừng mắt nhỏ, thời xa vỗ vỗ cái trán. Cười nói, cho nên, hai chúng ta một gian, Bernie hừ hừ hai tiếng, không nói chuyện, cũng không phản đối, chờ đến kia vài vị thiếu niên phân biệt đi chính mình phòng. Thời xa cùng Bernie đứng ở thuộc về bọn họ phòng cửa. Thời xa nghiêng đầu hỏi Bernie, ngươi không sợ ta, Bernie dùng khóe mắt dư quang nhìn thời xa ta vì. Cái gì muốn sợ ngươi, có lẽ, ở những người đó hình dung chung, thời xa xác thật là một cái đáng sợ người, nhưng là Bernie cảm thấy không giống, ít nhất hắn nhìn đến, cũng không giống, phụ thân tổng nói hắn quá đơn thuần, quá dễ dàng tin tưởng người, nhưng là lần này hắn cảm thấy hắn có thể thử tin tưởng một chút chính mình trực giác, bọn họ rốt. Cuộc theo như ngươi nói cái gì, thời xa rất tò mò, đóng lại cửa phòng. Bernie nhìn đến không lớn trong phòng một tả một hữu dựa tường hai chương tiểu giường. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần khẩn trương, thời xa đi đến bên cửa sổ. Dựa vào khung cửa sổ thượng, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, bọn họ phòng ở lầu 2. Ở phổ biến tầng lầu không vượt qua 3 tầng trấn nhỏ. Như vậy độ cao cũng có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật tỉ như đang ở trong viện cùng mặt khác vài. Người nói chuyện quản gia tiên sinh, xem đối phương trang phục. Hẳn là có mặt khác một đám tế phẩm đi vào trấn nhỏ. Này tòa không lớn sân thực mau liền sẽ trụ mãn này đó ngon miệng tế phẩm. Cảm giác thực sự có ý tứ. Thời xa ánh mắt thực rõ ràng. Cũng không có một tia che lấp. Ngài Liệt Đặc vừa nhấc đầu. Liền đối thượng hẳn ánh mắt ngài Liệt Đặc hơi hơi mỉm cười ta mu tiên sinh. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao thái? Ta mật tời xa ánh mắt trôi đi một chút. Loại này đơn giản thô bạo xưng hô làm thời xa thập phần tò mò hắn hiện tại tên rốt cuộc sẽ là cái. Gì ta muốn hỏi một chút. Bữa tối là khi nào? Ở địa phương nào thời xa hỏi cái này vấn đề thời điểm? Bernie hô hấp rối loạn trong nháy mắt. Sau đó thực mất tự nhiên ho khan lên. Ngài Liệt Đặc cười nói là ta sơ sẩy. Lầu một đại sảnh quẹo phải chính là nhà ăn, ta mu tiên sinh có thể cùng ngươi đồng bạn tiến đến dùng cơm. Nước ấm ở sân mặt sau, yêu cầu ta mu tiên sinh tự hành lấy dùng, tắm rửa quần áo ở tủ quần áo. Có cái gì để sót hoặc là mặt khác vấn đề, ta mu tiên sinh có thể tùy thời tìm ta. Ta liền ở tại sân phía trước trong phòng nhỏ, tươi cười không có một tia lệch khỏi quỹ đạo. Ngữ khí cũng thập phần khiêm tốn. Nhưng là nghe đi lên trước sau thiếu điểm nhân khí, ngài Liệt Đặc biểu hiện thật sự khách khí. Cũng biểu hiện thật sự minh xác, hắn là quản gia, cũng không phải người hầu, ở chỗ này hết thảy đều yêu cầu tế phẩm nhóm chính mình động thủ, bất quá đối với này đó các thiếu niên tới nói. Có thể ăn no mặc ấm, có mềm mại giường đẹp, đã là một kiện thực ghê gớm sự. Không ai sẽ để ý có phải hay không có người đem mấy thứ này đưa tới cửa, có thể có được này đó. bọn họ đã thập phần kinh ngạc cùng cảm kích. Từ Bernie biểu tình liền có thể nhìn ra tới, cái này Lam. Đôi mắt thiếu niên nhìn đến nhà ăn bày rực rỡ muôn màu đồ ăn lúc sau. Cả người đều ngốc ở, sau một lát, Bernie liền bưng mâm nhào hướng bàn ăn, đủ loại kiểu dáng bánh mì. Hương khí bốn phía nùng canh, mới mẻ trái cây rau dưa, một mâm lại một mâm thịt cá, một đĩa lại một đĩa tinh mỹ điểm tâm, còn có chưa từng gặp qua rượu ngon cùng nước trái cây, đây là một hồi thịnh yến, thực mau. Bernie mâm liền chất đầy tiểu sơn giống nhau đồ ăn, trong miệng còn ngậm một cây thơm ngào ngạt dầu mỡ đùi gà, một quay đầu. Bernie liền nhìn đến thời xa còn đứng ở nhà ăn cửa. Híp mắt không biết suy nghĩ cái gì, các thiếu niên đều thành đàn vùi đầu khổ ăn. Trừ bỏ chia sẻ mỹ vị lúc sau, cơ hồ không ai nói chuyện. Bernie đệ một cái không mâm đến lúc đó xa trước mặt ngươi không ăn chút. Cái gì sao từ ngày hôm qua đến bây giờ, ngươi liền không ăn cái gì đồ vật? Đa tạ, thời xa tiếp nhận mâm đồ ăn. Nói thanh tạ, ta qua bên kia chờ ngươi. Bernie chỉ trong một góc một chương còn không cái bàn. Lập tức đi qua, thời xa bật cười. Thiếu niên này tựa hồ đã đem hắn trở thành bạn cùng phòng cùng đồng bạc. Kết quả thời xa còn ở chọn lựa đồ ăn thời điểm, liền nghe được trong một góc truyền đến không nhỏ động tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Bernie. Bên kia ra phiền toái, mấy cái thiếu niên vây quanh ở hắn cái bàn phía trước. Hắn đồ ăn cũng bị tạp đầy đất, thời xa cảm thấy. Lấy Bernie đối đồ ăn quý trọng, cái này phiền toái có điểm lớn, mọi người đều ăn mặc thống nhất màu xám áo choàng, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ tóc nhan sắc không giống nhau. Lớn lên đều không sai biệt lắm, thời xa cảm thấy chính mình đại khái mau được yêu thích manh chứng, đó là mấy cái xa lạ thiếu niên. Nghe động tĩnh, tựa hồ là bởi vì muốn đoạt cái bảo rằng còn có mặt khác không vị. Cho nên đây là trắng trợn táo bạo khiêu khích nha. Các thiếu niên bộc phát ra một tiếng cười. Vâng, ngươi xem ngươi cũng không ăn, cho nên lại đi lấy nha, ngồi ở chỗ này làm gì đâu, ngươi không muốn ăn cơm, vẫn là nói ngươi muốn ăn. Trên bàn hoặc là trên mặt đất, nếu ngươi thật muốn ăn nói. Ta không ngại giúp ngươi nhặt lên tới nha, đúng rồi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi nhặt, tới, chúng ta đều tới nhặt. Ai nha, nghe nói hắn liền thích ăn nhặt được đồ ăn. Chúng ta như vậy có phải hay không giúp hắn đại ân, chính là nha. Chúng ta thật là quá hảo tâm, thời xa nhướng mày. Ghé mắt nhìn về phía một cái khác góc, bốn cái thiếu niên cùng bọn họ cùng nhau đi vào Lạc Huy Trấn. Bốn vị thời xa đại khái có thể tin tưởng, này đó thiếu niên có thể cố tình đi tìm Bernie phiền toái. Hẳn là cùng này bốn vị thoát không được căn hệ. Thời xa đi qua đi. Đẩy ra vây xem thiếu niên, trong tay mâm đồ ăn lướt qua mấy người đỉnh đầu. Đặt ở Bernie trước mặt, phát ra rất nhỏ va chạm thanh, không khí tức khắc một tĩnh, này đó đủ ăn sao? Còn muốn ăn cái gì, ta thuận tiện ở đi lấy điểm. Thời xa rõ ràng là ở cùng Bernie nói chuyện. Nhưng là hắn ánh mắt từ chọn sự các thiếu niên khuôn mặt thượng nhất lướt qua. Lạnh lẽo, mang theo điểm đau đớn ánh mắt, mặc kệ là thân cao. Vẫn là khí thế, thời xa ở này đó các thiếu niên trước mặt. Đều cao hơn một mảng lớn, thời xa nguyên bản không nghĩ theo chân bọn họ chấp nhặt. Có vẻ hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, bất quá xem Bernie ở cái bàn hạ nắm chặt nắm tay. Tựa hồ ngay sau đó là có thể tạp đến đối phương trên mặt. Thời xa vẫn là quyết định ra mặt trộn lẫn một chút tương đối hảo. Thời xa tổng cảm thấy. Vị kia kêu ngải liệt đặc quản gia, hẳn là sẽ không thích nhìn đến các thiếu niên khởi xung đột, là tuyển thiếu niên. Liền tiến vào lâu đài cổ bên ngoài tư cách đều không có. Kết cục sẽ không hảo đi nơi nào, Bernie cũng biết. Cho nên hắn ở nhẫn, nếu không phải thời xa tham gia, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được. Hết chương.